em là của anh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Tiên vẫn đang ngơ ngác. Cậu ôm sách ngồi trước chiếc bàn dài trong thư viện. Một câu dãy số cũng giải không ra. Đừng nói là giải ra hay không. Đến đề là gì còn đọc không hiểu. Trong đầu chỉ toàn là Trì Uyên. Báo thức hoàn toàn không kêu. Cậu tỉnh dậy còn là do Thư Yêu đến kêu cửa. Giọng nói trầm thấp của Trì Uyên vang lên bên tai. Vào đi. Hằng Tuyên nghĩ tới đây là ngậm miệng lại. À ú, một tiếng ở trong lòng. Chôn gương mặt lại nóng trở lại của mình vào trong sách. Cảnh tượng lúc đó, trách không được Thư Yêu kinh hoàng như vậy. Cậu mở mắt ra là nhìn thấy cằm của Trì Uyên. Đến mình lật người lại từ lúc nào cậu cũng không nhớ được nữa. Đầu cũng từ gối mà đặt lên bắp tay của Trì Uyên. Cả người đều nằm trong cái ôm ấm áp và thoải mái. Hèn gì ngủ sâu như vậy. Ngón tay Hằng Tuyên bấu lấy mặt bàn. Không biết phải ghét bỏ bản thân như thế nào mới đủ. Trời ơi, mình thật là. Hằng Tuyên thấp giọng than thở. Xấu hổ đến hận không thể cầm viết máy đâm luôn vào thái dương của mình. Nhưng ngoại trừ xấu hổ, cả cơ thể cả con tim đều thấm đẫm mật ngọt và hưng phấn đến mức có thể khiến cậu sung sướng đến. Ít nhất có thể sung sướng đến năm sau luôn đó. Điện thoại run lên cắt đứt quá trình than thở của cậu. Trì Uyên, ở thư viện đợi tôi. Tối nay cùng đi coi phim. Hằng Tiên cắn môi trả lời. Vâng, Trì Uyên, ngoan như vậy sao? Không hỏi thêm gì à? Hằng Tiên nhấc chân gác lên cạnh ngang dưới bàn. Cuộn mình lại thành một viên tròn. Hằng Tuyên, đều nghe theo anh hết. Trì Uyên cười cười rồi lại thở dài. Nói với Thư Yêu, cậu nói xem em ấy có thể nhận ra đây là hẹn hò không? Thư Yêu vốn không phải là cậu độc thân đều chịu không được mùi chua này. Khuyên anh tém tém lại chút đi. Em hỏi anh nha lão đại. Lỡ như hồi chiều không phải em tới gõ cửa thì sao? Trì Uyên cười nói. Ai cũng vậy thôi. Tôi không thể ngủ trưa trong phòng mình hay sao? Thư Yêu nghẹn họng. Cái này là trọng điểm sao? Hả? Hơn nữa hồi nãy đã sắp 3 giờ luôn rồi. Một tiếng đồng hồ ngủ nhiều thêm đó. Không biết đã hôn lén được bao nhiêu cái rồi. Chán, chân mày, mũi, hai má. Vì vậy mà hy sinh đi một tiếng làm việc. Chẳng lẽ không đáng sao? Trì Uyên thở dài. Ký tên vào văn kiện xong quăng cho Thư Yêu. Đuổi người nói. Đi làm việc của cậu đi. Dãy số đã không còn làm được nữa. Hằng Tuyên trả sách về chỗ cũ. Đi đến khu tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tìm một quyển đọc. Chính là quyển vào ngày đầu tiên cậu đến đây. Tắm xong ngồi đọc ngoài ban công. Hằng Tuyên tìm một vị trí cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời mấy hôm nay đã ngày càng mạnh. Tắm nắng một lát là ấm áp cả người. Đáng tiếc đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không cứu được cậu nữa rồi. Trong đầu chỉ toàn là Trì Uyên. Hằng Tiên bỏ cuộc luôn. Nằm trên bàn nhìn dòng người qua lại trên phố Lâm Âm. Không ít đôi tình nhân tay nắm tay nhau đi ngang qua. Hằng Tiên ngưỡng mộ đến muốn khóc. Nhưng mà, Hằng Tiên nắm lấy cổ tay trái của mình. Nơi này cũng được Trì Uyên dắt qua rất nhiều lần rồi đó. Hằng Tiên mở mắt thả hồn đi. Bầu trời xanh lam, mây trắng như bông. Cậu biết phía trên tầng mây, những sợi mây mỏng sẽ biến thành những đám mây trắng lớn. Đẹp đẽ lại chấn động, cho dù cậu chỉ từ chiếc cửa sổ nho nhỏ nhìn ra, cũng bị kinh động đến nói không ra lời. Khóe môi Hằng Tiên không kiềm chế được mà cong lên. Lúc đó cậu còn quá mức phấn khích nên có chút khoa trương. Trước mắt chỉ có trời xanh mây biển, nhưng cậu vẫn có thể ngắm đến nhập thần. Đột ngột xuất hiện một chiếc máy bay. Xuyên qua tầng mây kéo ra một cái đuôi màu trắng dài thiệt dài. Cậu, a, một tiếng, tay nhanh hơn não kéo lấy cổ tay áo của Trì Uyên. Nhìn kìa, đường máy bay, tiếng Hoa là Phây Di Xiên, tiếng Anh là Cân Treo, tiếng Việt không biết là gì tha tha. Sau đó mới nhận ra sự mới mẻ của bản thân đối với Trì Uyên mà nói chỉ là làm quá mà thôi. Cậu vội vã buông tay ra. Mặt cũng đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói, em nhìn thấy đường máy bay rồi. Trì Uyên, một tiếng, ôn nhu cười với cậu. Có thích không? Hằng Tuyên gật gật đầu. Thích ạ. Chị Uyên nói. Sau này còn rất nhiều cơ hội để em thích đó. Hằng Tuyên chìm đắm trong ký ức. Xém xíu nữa lại khiến bản thân bật khóc. Ánh dương dần dần tan rã. Thời gian cũng chậm rãi đến gần. Hằng Tuyên chỉnh lý xong quần áo. Bước ra khỏi thư viện. Lấy ra 1200% dũng khí. Cậu quyết định phải theo đuổi Trì Uyên. Cách chương.